Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 322, chương 322, mùi vị quen thuộc. Tại bị mệnh danh là Long Hoạc Chi Niên sao băng năm 833 xuân, phát sinh rất nhiều đủ để bị ghi vào sử sách đại sự. Đầu tiên, chính là thức tỉnh Chi Nguyệt Bắc Phương Đế Quốc thắng lợi lễ mừng. Vì ăn mừng đối thú nhân chiến tranh thắng lợi mà tổ chức lần này lễ mừng. Kéo dài một tuần lễ lại hai ngày, nhiều đa quốc gia cùng đại thế lực đều phái sai sứ giả đến đây chúc mừng. Thậm chí là ngay tại đối kháng Long Họa Viễn Nam Vương Quốc và Thất Thần Giáo Hội đều cố ý phái ra một đội sứ giả, kéo lấy phong phú lễ vật gặp mặt đế quốc hoàng đế. Bình thường dân chúng tại trên đường cái cuồng hoan, nâng ly mỹ tửu, mà nhiều quốc sứ giả cũng không có tổ chức yến hội thời gian. Bọn hắn tại đế đô Mali cung triển khai nhiều lần trọng yếu hội đàm. Thông qua Viễn Nam Vương quốc cùng Thất Thần Giáo Hội đưa tới tin tức cặn kẽ. Cái khác hiện tại tạm thời còn chưa lọt vào cuồng long xâm lấn quốc gia đại sứ minh bạch sự tình. Tính nghiêm trọng, giản lược tới nói. Nếu như không phải là bởi vì đại lục phương Nam đầy là rừng cây, còn có rất nhiều tinh linh bộ lạc vụn vặt lẻ tẻ trải rộng các nơi, như là từng tòa pháo đài một dạng kéo lại cuồng long môn tốc độ. Nói không chừng bọn chúng đã vượt qua kia Kha Sơn Mạch, chính thức tiến vào Tây Bộ vùng núi Chư Quốc cảnh bên trong, mà Thái Bình nhiều năm Tây Bộ nhân loại tụ tập đất. Tịnh không có năng lực trong khoảng thời gian ngắn tụ tập được một chi đủ để chống lại Long Hòa. Quân đội, cuồng long tập kích sẽ tạo thành mấy chục vạn người, thậm chí trăm vạn người thương vong. Trên thực tế, cuồng long môn đã tại dạng này làm. Những này không có lý trí cuồng bạo ma vật phía sau phảng phất có một cái người chỉ huy. Nó ngay tại tụ tập binh lực, một đường chiều lấy Tây Bắc đột tiến. Chuẩn bị đem ôn dịch cùng tử vong kéo hướng những nơi khác. Mà bởi vì thiếu khuyết tiếp tế, Viễn Nam Vương quốc kia Kha Sơn Mạch pháo đài nhóm lung lay sắp đổ. Nhu cầu cấp bách trợ giúp, Viễn Nam Vương quốc đại sứ chính là vì thế mà đến. Bọn hắn trung ương phòng tuyến tự vệ có thừa, có thể tuyệt đối không thể chú ý tới những phương hướng khác pháo đài. Nhưng đáng được ăn mừng chính là phi hành cuồng long đại bộ phận đội tại Viễn Hải bị Thất Thần Giáo Hội Gilroy bước lên thánh ca. Đội phục kích này một chi từ trăm tên thực lực đạt tới bạch ngân đỉnh phong khổ tu già. Hơn 10 người hoàng kim cao giai đại tu sĩ tạo thành tinh duệ bộ đội hoàn mỹ hoàn thành nhiệm vụ của mình. Chiếu rọi chân trời thiên phạt thánh quang đánh tan phi long môn tụ quần. Cầm đầu ma long cũng bị chém giết. Không phải vậy giờ đây cục thế còn muốn càng tàn khốc gấp 10. Tiếp theo, chính là đông bộ bình nguyên đại thế lực. Migrop đại lục bên trên lớn nhất người thi pháp tổ chức quán thiên bạch tháp ở trung ương Hắc Sâm. Lâm phát hiện, toàn bộ Migrop đại lục bị rừng cây, sơn mạch, hạp cốc còn có dòng chảy đại khái chia làm 5 bộ phận. Bọn chúng theo thứ tự là phương hướng 4 cái cỡ lớn nhân loại khu tụ tập. Còn có, chính là chiếm cứ đại lục phân nửa trở lên diện tích trung ương Hắc Sâm Lâm. Nó đối với tất cả mọi người mà nói đều là một cái chân chính trên ý nghĩa ma vực. Hoàn cảnh nơi đây hiểm ác không gì sánh được. Đây là độc quỷ dị sương mù cùng chướng khí. Trong đó sinh hoạt sinh vật một cái so một cái nguy hiểm yếu biết. Trung ương Hắc Sâm Lâm là toàn bộ trên đường lớn, một cái duy nhất bị xác nhận có số nhiều truyền kỳ ma thú cùng cổ long nghỉ lại hiểm cảnh. Nó mức độ nguy hiểm thậm chí siêu việt địa ngục cùng Thâm Uyên. Chí ít cường đại thuật sĩ có thể tại Thâm Uyên bên trong sinh hoạt thật lâu. Mà bọn hắn lại không một cái dám cam đoan chính mình có thể ở Trung ương Hắc Sâm Lâm chỗ sâu sống. Qua một tuần lễ, liền giống với trên địa cầu nhân loại có thể thăm dò mặt trăng cùng hỏa tinh, lại đối thâm hải cùng lòng đất biết không nhiều như thế. Trung ương Hắc Sâm Lâm chính là như thế tồn tại. có thể Quán Thiên Bạch Tháp một chi tinh nhuệ pháp sư đội ngũ tại thăm dò nó lúc. Lại ngoài ý muốn ở trong đó, phát hiện một cái cự đại thành thị phế tích. Này phế tích phạm vi chi lớn, vượt qua tất cả mọi người tưởng tượng, toàn bộ đông bộ bồn địa, gần 200 cây em vuông rừng rậm lòng đất đều là cái này thành thị phế tích. Nó tựa hồ gặp một khỏa vẫn thạch khổng lồ tập kích, bị toàn bộ nện vào lòng đất. Quán Thiên Bạch Tháp pháp sư tiểu đội lập tức phát giác được. Đây là một cái đủ để chấn kinh toàn bộ thế giới phát hiện. Nó trong đó khai quật ra tài liệu, tất nhiên có thể là toàn thế giới lịch sử học giả giải đáp rất nhiều nghi hoặc. Tỷ như nói tại ngàn năm trước đó, trong truyền thuyết trước kỷ nguyên, kia phồn thịnh văn minh là như thế nào bị hủy diệt. Tại thất lạc trong 300 năm, đến tột cùng xảy ra chuyện gì mới có thể để nó di chỉ biến thành bát ngát như thế hắc xâm lâm. Choảng, trang giấy khép kín thanh âm truyền đến. Cũng đích thật là thời gian này. Buông xuống trong tay báo chí, Joshua khẽ gật đầu, tự nhủ. Đáng tiếc đây là hôm qua mới ra đưa tin, cho nên chỉ có đại khái tin tức. Cũng không biết nói đám kia pháp sư đến tột cùng từ trong di tích đã tìm được gì đó. Dù sao một, thế này không có mạo hiểm giả các người chơi trợ giúp. Thật không biết đám kia lỗ mũi sinh trưởng ở trên đầu gia hỏa có phải hay không cùng kiếp trước. Lấy được tinh tinh lô bản thiết kế. Sao băng năm 832, ngày 16 tháng 4, buổi chiều, Bắc Phương Đế Quốc Đế Đô, Tam Sơn Thánh Thành. Lúc này đế đô cùng hơn nửa tháng phía trước do xua đám người đi tới lúc tịnh không hề có sự khác biệt, thắng lợi lễ mừng đã kết thúc. Đường phố bên trên nguyên bản trưng bày vòng hoa cùng pho tượng đều bị rời đi. Vô luận là đến từ nước ngoài du khách hay là cư ngụ ở nơi này địa đám người, bọn hắn sớm biết trở về thường ngày phổ thông sinh hoạt. Nhưng mặc dù là như thế, xem như nhất quốc chi đô, Tam Sơn Thánh Thành phồn hoa nhưng như cũ làm cho người cảm khái. Hành tàu tại thông hướng trong đế đô thành người đến người đi thương nghiệp trên đại đảo. Joshua tận lực thả chậm bước chân. Hai bên trang sức tinh mỹ cửa hàng cùng cao lớn nhà lầu hấp dẫn lấy người ánh mắt. Cách đó không xa, mới xây đứng lên thú nhân chiến tranh bia kỷ niệm đứng sừng sững ở Thánh Claire Đại Giáo Đường. Đối diện, buổi chiều ánh mặt trời ấm áp là chúng rát lên một tầng vàng rực. Mà vừa rồi, Joshua vụ thuộc với đế quốc hoàng gia pháp sư hiệp hội thư điếm bên trong. Mua một sấp gần đây người thi pháp báo chí, để mà biết được gần nhất đại tin tức. Phần này báo chí hạn định bán cho quý tộc cùng người thi pháp. Trong đó tin tức muốn so một loại phổ thông báo chí muốn kỹ càng rất nhiều. Chiến sĩ từ đó được không ít tin tức có giá trị. Tổng hợp hắn kiếp trước biết đến những chuyện kia, Joshua có thể tại trong đầu đại khái chắp vá ra giờ đây thế giới tranh cảnh. Tại Bắc Phương Đế Quốc cùng thú nhân chiến tranh kết thúc thời khắc, Viễn Nam Long Họa càng diễn càng liệt, thậm chí bắt đầu chiều lấy những nơi khác ảnh hưởng đến. Quán Thiên Bạch Tháp mặc dù bây giờ ngoài ý muốn phát hiện trước kỷ nguyên di tích, nhưng bọn hắn nhưng không có thời gian đi nghiên cứu những cái kia thượng cổ kiến trúc. Thật nhanh long thú đại quân gặp khuếch tán đến toàn thế giới. Chỉ có đưa chúng nó toàn bộ tiêu diệt mới là thời đại tiếp theo. Khai thác thời đại, mở đầu, tạm thời còn không có tất yếu nghĩ xa như vậy. Lắc đầu, Joshua đem báo chí đưa cho một bên lẫm, để hắn thu hồi. Lúc này, mọi người đã tiến vào đế đô nội thành. Nguyên bản khu buôn bán huyên náo tiếng người một nháy mắt liền biến mất. Tại nối thẳng Molly Cung, cơ hồ không người quốc vương đại đạo bên trên, chỉ có thể nhìn thấy vụn vặt lẻ tẻ người đi đường đi lại. Ngẫu nhiên có thể trông thấy mấy chiếc in phức tạp mà cổ lão vân trang trí xe ngựa chậm nhanh chạy qua, bởi vì lễ mừng trước đó phát sinh tà giáo đồ sự kiện, làm cho cả đế đô đề phòng đẳng cấp đều tăng lên không ít. tiếc mệnh cung đình các quý tộc biểu hiện càng thêm rõ ràng, nếu không cần tất yếu. Bọn hắn rất ít ra ngoài, coi như ra ngoài, cũng đều cưỡi xe ngựa, giống chiến sĩ loại này, kéo lấy hai cái tùy tùng đi bộ đi tại trên đường cái. Quả thực là dị loại bên trong dị loại, bất kể nói thế nào, Joshua đám người đi tới Molly cung kia nguy nga thành tường lối vào. Nơi cửa cảnh giới hộ vệ lúc đầu muốn mở miệng, để trước mắt này nhìn qua tựa hồ chỉ là đi dạo tới đây ba người mau chóng rời đi. Nhưng hắn nhận ra chiến sĩ thân phận, thế là trách cứ trong nháy mắt liền biến thành cung kính nghênh đón. Tại Joshua ánh mắt nhìn chăm chú, những này mặc màu đen khải giáp hộ vệ tinh nhuệ kỵ sĩ đều có chút đứng ngồi không yên. Ngay từ đầu từ xa nhìn lại, không ai chú ý tới cái kia trên đường phố hành tẩu tuổi trẻ nam nhân chính là gần nhất tại đế đô, mang theo danh tiếng đồ long lánh chúa. Nhưng đợi đến chiến sĩ đứng tại bọn họ trước người lúc, các kỵ sĩ mới hiểu được vì cái gì hồi lâu không có cái mới thêm danh tự, chú ý bảng danh sách bên trong. Bất thình lình xuất hiện, Joshua, cái tên này, vì cái gì rất nhiều đại nhân vật cố ý dặn dò không nên đắc tội vị này, tương lai tất nhiên muốn thân tấn cao vị bá tước đại nhân. Bởi vì đối phương thật sự là quá mạnh, một tên đã từng may mắn gặp qua đế quốc năm đại quân đoàn chi nhất, Bạch Mã quân đoàn trưởng hộ vệ kỵ sĩ có chút khiếp sợ phát hiện. Joshua lúc này mang cho hắn áp lực, cùng lúc ấy quân đoàn trưởng mang cho hắn sấp xỉ một dạng nặng nề. Chẳng lẽ nói, hắn đã tới cảnh giới kia? Rõ ràng tuổi tác liền kia tên chinh chiến nhiều năm quân đoàn trưởng phân nửa đều không có, bây giờ lại lấy được một dạng thành tựu. Ngày an bình, Radcliffe bá tước, chiến sĩ tùy ý dò xét ánh mắt, liền làm tại chàng tất cả mọi người cảm giác chính mình toàn thân trên dưới sở hữu nhược điểm bị nhìn xuyên, nặng nề áp lực lan tràn, vì đánh vỡ này càng ngày càng ngưng trệ bầu không khí. Dẫn đầu kỵ sĩ không khỏi lau đi mồ hôi lạnh trên đầu, mở miệng nói ra, ngài đến tới Molly cung là muốn tìm Nokha Danma đại sư sao? Không, ân, cũng có thể nói như vậy. Nguyên bản Joshua là muốn nói hắn muốn trực tiếp gặp mặt hoàng đế bệ hạ, nhưng suy nghĩ kỹ một chút, đối phương chưa chắc có thời gian gặp hắn, mà ôn dịch chuyện này, nói cho lão pháp sư cùng nói cho hoàng đế bệ hạ là giống nhau. Cho nên chiến sĩ liền trực tiếp sửa lời nói, ta lúc nào có thể nhìn thấy Nokha Danma đại sư? Đại sư nói hắn gần nhất không liên lạc được ngài, cho nên cố ý dặn dò qua, nếu bá tước ngài đến tới Molly cung, liền để ngài trực tiếp đi Hắc Thiên Nga cung thư viện tìm hắn. Đại sư gần nhất vẫn luôn ở nơi đó chỉnh lý sách cổ. Trực tiếp nhường đường ra, dẫn đầu kỵ sĩ nhìn qua ước gì Joshua sớm một chút rời đi. Theo thời gian chuyển rời, hắn cảm giác trên người đối phương uy áp càng ngày càng nặng. Phảng phất có thứ gì ngay tại từng chút từ chiến sĩ trong thân thể thẩm thấu ra. Không có làm nhiều khách sáo, Joshua nhẹ gật đầu, liền trực tiếp đi vào Molly cung nội. Mà liền tại sau khi hắn rời đi, nguyên bản vô cùng khẩn trương bọn hộ vệ tức khắc liền nhẹ nhàng thở ra. Cảm giác so cự long còn khủng bố. Một tên nhìn qua tương đối kỵ sĩ trẻ tuổi nhíu lại mi đầu, trên mặt không che giấu chút nào lấy nghĩ mà sợ thần sắc. Ta cũng không phải oán trách vì cái gì đại nhân hắn không biến mất một lần chính mình uy áp đâu. Đây không phải việc khó. Có lẽ đã thu liễm, thậm chí còn cố ý suy yếu. Ta vừa rồi cảm ứng được ma pháp vật phẩm ba động, mà đổi thành một tên kỵ sĩ như có điều suy nghĩ, nhẹ gật đầu, hắn nhìn về phía Joshua rời đi địa phương, híp mắt lại nói, nếu là đại nhân hắn không có thu liễm chính mình lực lượng mà nói, có lẽ người ta hiện tại cũng còn nằm dạp trên mặt đất. Mà tại Molly cung thành tường nội bộ, cái khác tuần tra vệ binh cũng đều đã nhận được thành tường lối vào hộ vệ thông báo. bọn hắn biết do xua một đoàn người thân phận, liền tịnh không có tiến lên quấy rầy, mà là hiu hiu cúi người chào. Một đường đi qua, mãi đến cung điện cửa ra vào, do xua nhấc tay ra hiệu đom đóm cùng lẫm dừng lại. Hắn đứng tại cửa, nhẹ giọng đối với mình thần cơ môn nói, sẽ có người nghênh đón chúng ta. Sau đó không lâu, chính như do xua nói, một tên mặc màu xám bạc khải giáp, trên vai có cấm vệ đánh dấu hồng phát kỵ sĩ đến tới trước mặt bọn hắn. Chiến sĩ chú ý tới đối phương bội kiếm bên trên hoa văn, còn có bên hông dây lụa nhan sắc, biết được đối phương là một tên quý tộc trực hệ hậu duệ. Giờ đây tại trong hoàng cung làm cấm vệ kỵ sĩ trưởng. Hắn không rõ ràng đối phương là mạ vàng hay là chân thực chuẩn bị chiều phương diện này phát triển. Nhưng đối phương đã chiều hắn hành lễ. Ngày an bình, Radcliffe bá tước, có thể nhìn thấy ngài là vinh hạnh của ta. Cái này kỵ sĩ trưởng cung kính đối do xua hành lễ. Hắn nhìn qua đã sớm biết do xua thân phận, biểu hiện dị thường nhiệt tình. Ngài là muốn đi gặp Nokha Danma đại nhân. Hắn hiện tại ngay tại Hoàng gia thư viện chủ trì sách cổ chỉnh lý. Xin mời đi theo ta. Vất vả, đi theo đối phương tiến lên. Do xua không ngạc nhiên chút nào đối phương cung kính. Cái này hồng phát kỵ sĩ trưởng thực lực đã tiếp cận hoàng kim cảnh giới. Nếu cảm giác đủ nhạy cảm, như vậy hắn tự nhiên có thể cảm nhận được chiến sĩ thực lực đã không phải là đơn giản hoàng kim. Đỉnh phong có thể hình dung, lại thêm do xua trước đó tại đế đô oanh sát một chi đại ác ma sự tích. Tự nhiên có thật nhiều người nguyện ý đối hắn phóng thích thiện ý. Mặt ngoài kính ý, bất quá là cơ sở nhất mà thôi. Molly cung là một cái cỡ lớn dãy cung điện, trong đó con đường rắc rối phức tạp, không có quen thuộc người dẫn đường. Có rất ít người có thể chính mình một mình đi tới muốn địa phương. Hắc Thiên Nga cung vị trí tựa hồ tương đối sâu nhập. Hồng phát kỵ sĩ kéo lấy do xua bọn người đi chừng 10 phút đồng hồ. Vẫn còn không có đến. Trên đường đi, do xua biết cái này kỵ sĩ thân phận. Nói đến cũng có chút đúng dịp. Đối phương thân ở Warner gia tộc và Cao gia tộc có thân duyên quan hệ. Cái này tên là Fider kỵ sĩ dựa theo bối phận, hay là Brandon bà con xa biểu ca. Giữa quý tộc quan hệ xấp xỉ chính là như vậy. Mỗi cái đại gia tộc đều cùng cái khác gia tộc có thiên ti vạn lũ liên hệ. Nhờ có Radcliffe gia tộc có thủ vệ người chức trách, tăng thêm thần cơ nhất mạch đơn truyền, không có nhiều như vậy loạn thất bát tao quan hệ. Do xua mới không cần đi đọc thuộc lòng những cái kia ly kỳ cổ quái thân thích bảng danh sách. Mà liền tại Fider nói, sắp đến Hắc Thiên Nga cung thời điểm, tại hành lang mặt khác một bên, truyền đến trận trận tiếng bước chân. Không lâu sau đó, một đội người mặc giáo hội chế thức áo bào trắng người liền trầm mặc từ hành lang đối diện đi tới. Bọn hắn sắc mặt ngưng trọng, đi lại vội vàng. Tựa hồ sốt ruột đi làm một ít sự tình, nhưng chân chính hấp dẫn người chú ý lực cũng không phải là những thứ này trầm mặc tu sĩ, mà là đội ngũ trung tâm. Một tên nhìn qua có chút yếu đuối, lại dị thường mỹ lệ phái nữ, tại cung điện hành lang kia có chút mờ tối quang mang chiếu rọi xuống. Cái này mặc trắng noãn vừa vặn trường bào, mang theo hoa mỹ thủy tinh đường viền nữ nhân dị thường làm cho người chú mục. Nàng đôi mắt bị một vòng màu đen vải che mắt che đẩy, chỉ có thể nhìn thấy trắng nõn mà nhẵn bóng gương mặt cùng hàm dưới. Mà bạch mái tóc dài vàng óng như là thác nước một loại tự nhiên thùy đến bên hông. Nhìn không thấy ánh mắt nhưng mặc dù là như thế, cũng được xưng tụng là mỹ lệ. Do xua tự nhiên chú ý tới đoàn người này, mà đối phương cũng chú ý tới bọn hắn vô luận là kéo lấy thiếu niên thiếu nữ tóc đen chiến sĩ hay là tại đế quốc trong cung điện giáo hội tu sĩ đều là như thế dị thường. Làm cho người nhịn không được chú ý, do xua ánh mắt đảo qua, sau đó liền thấy được vị kia mỹ lệ phái nữ, đối phương phảng phất tại suy nghĩ một ít đáng giá suy nghĩ sâu xa vấn đề. Tiến lên bất quá là nàng theo bản năng động tác, do xua không khỏi nhăn nhăn mi đầu. Kỳ quái, chiến sĩ nhẹ giọng tự nhủ, mùi vị quen thuộc, mà kia tên che hai mắt nữ nhân hiu hiu dừng bước. Toàn bộ tu sĩ đội ngũ tùy theo một trận, cái này có thể nhìn ra được. Toàn bộ đội ngũ đều là lấy cái này bạch mái tóc dài vàng óng nữ tử làm trung tâm hành động. Nàng quay đầu, phảng phất tại đánh giá Joshua. Mặc dù hai mắt bị che khuất, có thể chiến sĩ lại có một loại bị xem kỹ cảm giác. Bất quá song phương đều không nói thêm gì. Tại lẫn nhau quan sát như vậy một cái chớp mắt về sau, hai cái đội ngũ gặp thoáng qua, lẫn nhau chiều lấy mục đích của mình đi tới. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên chung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.